huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 57, tiểu đao thí nghiệm lần đầu. Sát sinh đại thuật, kiệt kiệt, tiểu tử loài người, ngươi quả thực bất phàm, dĩ nhiên có thể còn sống trốn tới. Dẫn đầu thiên ma cười khằng khặc quái dị. Đại ca, lúc này đây cũng không thể ra lại sai. Vẫn là tại chỗ đem bắt giữ hắn. Trực tiếp nuốt a. Một con khác thiên ma ngữ ra bất thiện. Không sai, không khỏi đêm dài nhiều mộng. Hay là trước nuốt lại nói. Lier ma thần nhưng là ở phụ cận đây. Một phần vạn cũng bị hấp dẫn qua đây. Bực này mỹ vị, nhưng là không còn chúng ta chuyện gì. Một con khác thiên ma phụ họa nói. Câm miệng, bắt trước cái này tiểu tử loài người lại nói. Hắn chắc chắn đại bí mật. Nếu như thu được, tiến giai ma thần có hy vọng. Dẫn đầu thiên ma nhãn thần sáng quắc, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Bọn họ lặng yên thoát ly đại bộ đội tới đây, chính là ôm một chút hy vọng. Hy vọng Tiêu Phàm không chết ở cái kia cái núi động bên trong. Bọn họ liền có cơ hội tìm được Tiêu Phàm trên người bí mật. Thu được lên cấp hy vọng, chưa từng nghĩ, đúng là một lời thành châm. Tiêu Phàm thực sự còn sống rời đi sơn động, cái này để cho bọn họ vui không thắng thu. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng vọng muốn cầm xuống ta. Tiêu Phàm bước ra một bước, pháp lực phun trào mà ra, lộ ra bàn tay to, phách về phía ba đầu tương đương với thần thông cảnh thiên ma. Đây là cực kỳ khủng bố một kích, đánh hư không chấn động, phát sinh tiếng nổ âm. Tiểu tử loài người, vẫn là ngoan ngoãn cho ta các loại. Chờ, ở lại đây đi. Thiên ma đầu lĩnh thần sắc lạnh nhạt, chập ngón tay lại như dao, hướng Tiêu Phàm vung chém mà đến. Cái này chém một cái, lại như một đám lửa thần đao, phát ra ánh sáng sán lạn, đem bầu trời đều bao phủ. Thần hỏa nhảy chập chờn, rừng rực không gì sánh được. Quả nhiên có đại bí mật, đã vậy còn quá nhanh liền tiến giai thần thông bí cảnh. Xem ra hôm nay định là không thể để cho chạy ngươi. Một con khác thiên ma lộ ra bàn tay to, ngũ chỉ như thiên câu. Dĩ nhiên xuất hiện lam tử sắc quang mang, có tiếng sấm vang lên, hung hăng chụp vào Tiêu Phàm thiên linh cái. Răng rác, mấy đạo tử sắc băng tinh xuất hiện ở hắn giữa năm ngón tay, như sáng lấp lóa thần binh lợi khí một dạng, tản ra mạc đại uy áp. Không sai, bắt được ngươi, đạt được ngươi đại bí mật, bọn ta tiến giai ma thần có hy vọng. Con thứ ba thiên ma cũng xuất thủ, vung hai tay lên, một tòa núi nhỏ đè xuống, trên đó ma khí lượn lờ, thanh thế lớn không ai bằng. Nhưng mà cái này tất cả đều là phí công. Một quyền, hỏa diễm thần đao bị sinh sôi oanh diệt. Một quyền, băng tinh trường đao bị sinh sôi đánh bể. Lại là một quyền, ma khí nhánh nhỏ bị oanh nhiên đánh bay. Pháp lực của hắn tinh thuần không gì sánh được. Một tia pháp lực bên trong, ước chừng ẩn chứa 2.500 đầu thiên long chi lực. Chính là vài đầu bình thường thần thông cảnh thiên ma, thì như thế nào có thể cùng với hắn chống đỡ? Cái này điều này sao có thể? Ba con thiên ma rung động. Cái này mới qua bao lâu? Cái này tiểu tử loài người chẳng những tấn chức thần thông bí cảnh, liền trong lúc giở tay nhấc chân đều có uy năng như thế. Điều này sao có thể? Ba con thiên ma liếc nhau, trong mắt đều là sát ý. Người này không thể lưu. Liên thủ chém hắn, tuyệt không thể làm cho hắn còn sống rời đi. Ba con thần thông cảnh thiên ma đồng thời bán ra. Mặc dù chỉ là thần thông cảnh, nhưng là ba con thiên ma liên thủ, cũng đủ quá kinh khủng. Ma khí thao thao, quỷ dị sát khí tràn ngập mà ra. Tại bực này sát khí phía dưới, bất kỳ cái gì thần thông bí cảnh người cũng phải kinh hồn táng đảm. Chiến lực vô căn cứ suy yếu ba thành. Cái này chính là đám thiên ma đáng sợ chỗ. Tiêu Phàm cho tới bây giờ cảnh giới mới hiểu được. Thần thông bí cảnh người khủng bố. Thần thông tự sinh, thiên biến vạn hóa, lực lớn vô cùng. Tỷ như, lúc này ba con thiên ma mặc dù không có sử xuất vũ khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là hợp lực một kích thần thông liền khủng bố phi thường. Oanh, một chiếc màu xanh đậm bạch cốt thiên đăng, lơ lửng hư không, vương xuống từng đạo u u lục hỏa, đốt cháy hướng Tiêu Phàm. Cái này u u lục hỏa, cực kỳ khủng bố, phân nửa cực hàn, phân nửa cực nhiệt, hảo đoan đoan một khối vẫn thạch. Ở nơi này u u lục hỏa phía dưới, phân nửa bị cháy sáng trông suốt, tựa như mảnh vụn thủy tinh một dạng, một nửa kia cũng là băng xương một tầng. Hàn khí ứa ra, hai người không ảnh hưởng lẫn nhau. Oanh, Tiêu Phàm vung đầu nắm đấm, hướng về kia ngọn đèn bạch cốt thiên đăng đánh. Chiến lực như đào, cuốn lên mây tản, thanh thế vô biên. Lúc này, hai tay của hắn xông lên một tầng kim hoàng sắc, liền tóc đều rất giống hoàng kim đúc thành một dạng, lại tựa như trên 9 tầng trời chiến thần, uy thế ngập trời. Phanh, một tiếng, bạch cốt thiên đăng bị đánh bạo, u u lục hỏa biến mất, thiên địa một mảnh thanh minh. Loại cường đại này pháp lực như đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, làm cho ba con thiên ma toàn bộ đều biến sắc. Đây quả thực quá kinh khủng. Cái này dạng một cái tiểu tử loài người, tuổi như vậy, lại có như vậy hùng hồn chiến lực, không phải hám thế thiên tài, chính là thánh địa bồi dưỡng được tinh anh truyền nhân. Bọn họ đây là tạo cái gì nghiệt, dĩ nhiên trêu chọc tới kinh khủng như vậy ra hỏa. Người này quá cường đại, nhất định phải từ bỏ. Thiên ma đầu lĩnh trong lòng nghiêm nghị, hắn thật sâu sầu lo. Nếu để cho Tiêu Phàm lớn lên, có thể chỉ cần vài ngày, bọn họ liền không còn có bất luận cái gì cơ hội. Lúc này mới bao lâu tìm không thấy, cái này thần kỳ tiểu tử loài người, liền kinh khủng như vậy. Huống chi, hắn còn có thể thôn phệ thiên ma thủ đoạn, tăng cường tự thân chi chiến lực. Nếu như hôm nay hắn đào tẩu, bọn họ đem vĩnh viễn không sống yên ổn ngày. Chắc chắn phải chết. Thiên ma đầu lĩnh một tiếng rít lên, trong miệng thốt ra một nói ô quang, hai tay kết ấn, đánh ra 9981 đóa hắc vân, hộ tống cái kia nói ô quang hướng về Tiêu Phàm bổ tới. Còn lại hai thiên ma thấy thế, cũng dồn dập xuất thủ, đánh giết về phía trước. Ngoặc kép, hắc vân tế nhật, thôn thiên phệ địa. Thiên ma đầu lĩnh hét lớn, 81 đóa hắc vân cùng trong trận cái kia nói ô quang đan vào một chỗ, hóa thành một con thiên cầu, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đây là thượng cổ bí thuật, chính là hắn ở hang núi kia bên trong thu được, uy lực vô cùng, từng có một con nhanh phải tiến giai ma thần thiên ma, cũng đều ở đây nhất chiêu phía dưới bỏ mạng. Bị ba người bọn họ thôn phệ bổn nguyên, tiền triệu triệu, đom đóm ánh sáng, cũng vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy. Tiêu Phàm cũng không hề e sợ, trong miệng quát nhẹ, hai tay hoa động, thu được chân ý chính hắn biến hóa đại tự tại kiếm, lại hiển lộ nhân gian. Ông, một đạo thần mang từ Tiêu Phàm mi tâm hiện lên, một thanh ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim ba tấc tiểu kiếm, xuất hiện ở hư không bên trong. Kiếm này mặc dù ngắn, cũng là uy thế ngập trời dựng lên, lớn lao uy áp, làm cho ba con thiên ma linh hồn cũng vì đó run lên. Chém, theo Tiêu Phàm một tiếng lãnh đạm quát khẽ, ba tấc tiểu kiếm, hoành không mà ra, mang theo từng đạo thần mang, xông thẳng hướng ba con thiên ma. Đây là một cỗ kinh thiên động địa sát ý, vốn có không thể tự định giá chi lực công kích. Hư không đang chấn động, thiên địa trở nên nghiêm nghị yên tĩnh lại, liền chặn đường chi vẫn thạch, đều ở đây hoảng sợ thần mang phía dưới. Thịt nát xương tan, đây là sát sinh đại thuật. Hắn biến hóa đại tự tại đế kinh trong sát phạt thánh thuật.